Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 188, nữ chính khổ không chịu nổi, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ quân hú tung vô mị sai hạ nhân mang một cục đá đến, sau đó híp đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn Ninh Thư, nhìn chị làm cái gì? Nàng nói xem phải làm như thế nào? Cùng vô mị hỏi Ninh Thư, Ninh Thư trả lời ngay. Đặt thẳng vào trong đũng quần là được. Nàng đang bỡn cợt bản tôn à? Cung vô mị quát Ninh Thư. Chẳng lẽ vẫn cần bản tôn ôm đũng quần à? Ninh Thư ngoái lỗ tai bảo cung vô mị. Giáo chủ, nếu không thì ngươi nằm luôn trong nước đá đi, sau đó lại chườm nóng. Qua đợt hứng là lại ổn thôi. Cung vô mị hít sâu một hơi, nói hời hợt không có háo hức. Nàng đang bỡn cợt bản tôn, ta không có. Ninh Thư chưa nói hết câu thì người trước mặt đã lóe cái, cô bị bóp cổ. Cung vô mị đay nghiến, hơi thở dồn dập phả vào mặt Ninh Thư. Đừng tưởng bản tôn không nỡ giết nàng. Cung vô mị ngày càng dữ tợn, các ngón tay trắng ngần lún sâu vào cổ Ninh Thư. Giờ bản tôn chỉ muốn giết nàng thôi. Ninh Thư sờ thuốc độc trong tay, nếu giờ tung phấn độc thì cung vô mị chưa bị độc phát tác mà cô đã bị bẻ gãy cổ rồi. Chết giờ rồi, Ninh Thư cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, phổi nóng hừng hực. Ninh Thư cầm lấy tay cung vô mị, cô muốn vặn bung tay hắn ra. Cung vô mị lạnh giọng hỏi Ninh Thư, nói đi, rốt cuộc giờ phải làm sao? Ninh Thư vật lộn với bàn tay bóp cổ mình, mày bóp cổ bà thì bà nói kiểu gì? Cung vô mị hừ lạnh một tiếng và buông cổ Ninh Thư ra. Ninh Thư ho khan kịch liệt, sặc ra cả nước mắt. Nhưng cô vẫn vui lắm vì vừa rồi cô đã bôi chất độc vào tay cung vô mị rồi. Hừ, muốn cái mạng của bà đây à, đáng đời cái đồ thái giám nhà mày. Cung vô mị lạnh lùng quan sát Ninh Thư dưới đất. Nói, giáo chủ, không hay rồi, người trong võ lâm đã vượt qua xích sắt bao vây tấn công đến sơn động rồi. Lưu quản sự vội vàng xông vào gọi cung vô mị, cung vô mị khiếp đảm ra mặt, tại sao lại vượt qua được xích sắt, không phải bản tôn đã nói lúc lũ danh môn chính phái đến tấn công chúng ta thì phải chặt ngay xích sắt à, tại sao lại để lũ võ lâm đó xông vào. Bản tôn còn cho người canh giữ riêng chỗ xích sắt mà, xảy ra chuyện gì đấy? Cung vô mị gắt gỏng vô cùng, đã thế người còn tỏa ra mùi khó ngửi. Ninh Thư thầm thở phào một cái. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng đến. Ninh Thư cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình. Sau khi cung vô mị ra khỏi phòng thì cô sẽ chạy thật nhanh. Cung vô mị mặc kệ ở dưới rớt tong tỏng, chúng đánh đến cửa rồi. Cung vô mị đi hai bước thì quay lại lôi cổ áo Ninh Thư ra ngoài cửa sơn động. Ninh Thư đến chết thật sự. Tình huống này dẫn theo một khuê nữ có ích gì? Cô đâu có biết đánh nhau, dẫn cô theo làm gì? Ra đến cửa động đã thấy tập trung rất nhiều người, thuộc hạ của họ khác nhau, có người vác cờ ghi tên môn phái ở trên. Người ma giáo đang phòng thủ sự tấn công của các danh môn chính phái, thấy giáo chủ mình ra thì lập tức hô. Giáo chủ, hai phe đều cùng dừng tấn công, cùng vô mị nhìn chúng vô cùng khó chịu, rõ ràng hắn đã tính toán mà chúng vẫn vượt qua được xích sắt, tức là có kẻ phản bội. Cùng vô mị quét mắt thâm hiểm qua đệ tử ma giáo. Ninh Thư muốn đi nhưng đến nước này rồi mà cung vô mị vẫn không thả cổ áo cô ra. Nhìn thấy cục diện hai phe đánh nhau mà Ninh Thư run chân. Nếu mà cô đã luyện được tuyệt thế võ công thì cô đã vác gậy xông vào đám đông như chỗ không người rồi. Thế nhưng cơ thể yếu ớt làm Ninh Thư rất nhụt chí. Má ơi, có phải cung vô mị muốn cô cùng đồng quy vô tận không đây? Bên phía danh môn chính phái có một người bước lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tay cầm kiếm, mặc trang phục màu xanh nhạt. Vừa bước ra đã có cảm giác đứng đắn, chính trực cuồn cuộn. Đó chính là minh chủ võ lâm mắt sâu mi rậm mũi cao, đẹp trai ngời ngời. Lúc cung vô mị thấy gã đàn ông này, hắn nói lạnh lùng. Yên Nam Trúc, bản tôn và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ngươi dẫn người đánh đến cửa bản tôn để định gây ra võ lâm tranh bá à? Cung vô mị, ma giáo của ngươi sát hại bách tính, lừa lỏng khắp nơi, lạm sát người vô tội, lại còn bắt cóc vô số cô gái đến vô ương cung. Yên Nam Trúc lớn tiếng, chẳng lẽ chúng ta không nên trừng phạt ngươi sao? Ninh Thư nhìn Yên Nam Trúc, cô rất muốn kêu cứu mạng thật to, nhưng lại nghĩ cung vô mị ở ngay bên cạnh nên đành ngậm ngùi ngậm miệng lại. Muốn giết bản tôn mà chỉ bằng đám ô hợp các ngươi vậy thật đúng là nực cười. Cung vô mị nói toạc ra, khuôn mặt xấu xa cay nghiệt tột cùng, người tỏa ra khí thế mạnh bạo. Yên Nam Trúc đứng thẳng ở phía trước, nói dõng dạc. Cung vô mị, ngươi đã làm những chuyện không có tính người, khoanh tay chịu trói còn có đường sống. Ninh Thư nghe thấy câu nói của Yên Nam Trúc thì bỗng có cảm giác chú cảnh sát đang hạch tội phiên bản cổ đại. bảo bản tôn khoanh tay chịu trói ư, Yên Nam Trúc, não ngươi có vấn đề à, bớt giả nhân giả nghĩa đi, chẳng qua lũ các ngươi ham của cải trong Vô Ương cung ta chứ gì. Cho các ngươi đố kỵ chết đó, lũ danh môn chính phái buồn nôn. Yên Nam Trúc nheo lông mày hình mác, cung Vô Mị của cải của ngươi đều là cướp mà có, đều là giết người rồi chiếm được. Cung Vô Mị cười phá lên, bản tôn là cướp vậy các ngươi đang làm gì đây, không phải cũng đang cướp à, Yên Nam Trúc lắc đầu. Chuyện này khác, cung Vô Mị cười khẩy, khác gì mà khác, các ngươi có cờ chính nghĩa, vậy đó cũng là hành động thiêng liêng của bản tôn. Ninh Thư, cái định mệnh đánh thì đánh đi, nói nhiều thế làm gì, nói nhiều thế có ý nghĩa gì à, Yên Minh Chủ, chúng ta đánh tan động ma, dẹp yên thiên hạ. Đúng vậy, lũ ma giáo giết người như ngoé, người nói nhiều với hắn cũng vô ích, chúng không còn cứu được nữa rồi. Có vẻ bên nhóm danh môn chính phái cũng không chịu nổi hai ông anh cứ nói liến thoáng, chúng đã dục dịch muốn tấn công rồi. Ninh Thư đứng cạnh cung Vô Mị, cô cảm nhận được cơ thể cung Vô Mị run nhẹ, tuy hơi thở vẫn mạnh mẽ nhưng rất hỗn loạn, nội thương của cung Vô Mị phát tác rồi. Cung Vô Mị, ngươi đã khó sửa ma tính vậy đừng trách bản minh chủ không khách sáo. Mọi người nghe rõ đây, giết hết đệ tử ma giáo, bắt sống cung Vô Mị. Nếu không bắt được thì giết ngay lập tức, giết đẹp tan động ma, giết trợ giúp chính nghĩa. Danh môn chính phái vừa hô khẩu hiệu vừa xông vào đệ tử ma giáo như ong vỡ tổ, hai phe cùng chém giết nhau. Cung Vô Mị đứng đối lập ở xa với Yên Nam Trúc tạm thời chưa ra tay mà nhìn người ngựa hai phe chiến đấu. Ninh Thư, cô chạy kiểu gì đây, cách Trương.